Chiết ánh trăng, chương 37, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, bữa cơm đã chuẩn bị chu đáo, chỉ chờ Vân Ly ngồi xuống ăn. Lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này, ngồi đối diện với một người mình đã từ bỏ theo đuổi. Trong lòng Vân Ly xấu hổ, cũng không biết ở chung thế nào. Phó Chí Tắc an tĩnh mà nhìn cô, cảnh vật quét qua khuôn mặt anh. Vân Ly biết đối với anh mà nói, đây chỉ là một bữa ăn với đồng nghiệp, là chuyện thường tình. Cô nuốt nuốt nước miếng, di chuyển với tốc độ rất chậm. Khi khuôn mặt thanh lãnh bạc tình dần dần tới gần, thời gian như bị đặt trên cái máy giảm tốc độ, trôi qua càng lúc càng chậm. Cô đi chéo đến đối diện Phó Thức Tác, kéo hộp cơm lúc đầu để bên cạnh anh đến trước mặt. Tôi ngồi đây cũng được, Vân Ly nhỏ giọng nói. Kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Vân Ly cúi đầu ăn cơm hộp. Động tĩnh người bên cạnh người không lớn. Hai người ăn ý mà không nói gì. Bọn họ lui tới ở chung như thường lệ. Chỉ cần cô vừa nhấc đầu, là có thể thấy lông mày đen như mực của anh. Vân Ly như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này cảm xúc mấy ngày nay lại dâng lên. Cô động đũa, làm bộ làm tịch mà lấy di động. Đồng nghiệp tìm tôi. Tôi về văn phòng ăn. Bầu không khí có chút cứng đờ. Phó Chí Tắc trầm mặc một hồi, liền đứng lên, không có trực tiếp vạch trần lời nói dối. Các cô ở chỗ này đi, tôi ăn xong rồi. Anh gần như không di chuyển hộp cơm, đóng nắp, cũng chưa nói gì liền rời phòng nghỉ. Hẳn là anh nhìn ra cô mất tự nhiên, anh đang quan tâm đến cảm xúc của cô. Vân Ly trong lòng có chút áy náy. Rốt cuộc trong chuyện này, chỉ là cô từ bỏ theo đuổi. Phó Chí Tắc từ đầu tới đuôi cũng không làm gì sai cả. Cô không thể thản nhiên ở chung với Phó Chí Tắc như anh đã làm. Nhưng cô cũng không muốn trở thành một người bụng dạ hẹp hòi, dẫn tới anh không thể không vì cảm xúc của cô mà nhượng bộ mọi nơi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô liền ở trên mạng tìm kiếm đáp án. Đều là người trưởng thành rồi, theo đuổi thất bại thì thất bại thôi. Rộng rãi một chút nữa nha, đối phương không thích cô là chuyện rất ư là bình thường đấy. Không cần để ở trong lòng đâu. Ở chung với đồng nghiệp thì tốt rồi. Trong công ty luôn có đồng nghiệp không quen mắt đi. Đối tượng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác tưởng tượng a. Đồng nghiệp của cô cũng có thể muốn bình thường xã giao với công việc đấy. Quả nhiên thật, hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Này, bất quá khi một điều hết sức bình thường. Phó Chí Tắc khác với cô, bên người anh không thiếu người theo đuổi. Đối với anh mà nói, bản thân cự tuyệt theo đuổi, hoặc là những người khác từ bỏ theo đuổi, đều là điều hết sức bình thường. Chỉ là cô quá để ý, gần cuối năm, việc vặt ở EAW cũng nhiều lên. Rất nhiều hạng mục đều tới điểm cuối sát hạch cuối năm. Vân Ly nghe Hà Giai Mộng phàn nàn tình huống tăng ca gần như điên cuồng sắp tới. Làm thực tập sinh cô cũng đến mượn tài liệu từ các bộ phận khác sửa sang lại. Bộ phận kỹ thuật cần phải nộp một phần báo cáo vào ngày mai. Muốn Vân Ly hoàn thành việc tích hợp cuối cùng. So với cùng sắp chữ, tài liệu được đồng nghiệp khác phụ trách. Khi các đồng nghiệp gửi cho cô, đã gần hết giờ làm việc. Hà Giai Mộng tan tầm đến vị trí của Vân Ly nhìn nhìn. Có phải cô chỉnh sửa báo cáo này sao? Cô phải tăng ca à? Vân Ly ngồi một ngày, mệt mỏi nói, đúng, Hà Giai Mộng cổ vũ cô, cố lên, đúng rồi, cô ta không quên nhắc nhở Vân Ly, nghe người khác nói, chung quanh khu dân cư hình như có biến thái, có phải cô ở gần đây không? Vân Ly nghe có chút khẩn trương, dạng biến thái gì thế? Là cái dạng chỉ mặc một áo khoác giày, đi đến trước mặt cô, sau đó, ok ok đừng nói. Vân Ly nhanh chóng lắc đầu. Hà Giai Mộng vén bao, dặn dò nói, vậy cô nhớ rõ đừng quá muộn đấy. Nếu thực sự không được thì gọi người đến đón. Ok, ngoại trừ Vân Ly, những người trong bộ phận nhân sự đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm. Vân Ly ứng phó không tới những người khác tan tầm trước thăm hỏi. Trước tiên đến phòng nghỉ pha trà, đẩy cửa ra. Vân Ly thấy Phó Chí Tắc lười biếng ngồi trên chiếc ghế sofa. Video hình như đang phát trên điện thoại. Màu sắc làn đạn nhan sắc có phần giống với trạm E, không chờ Vân Ly thấy rõ nội dung đang phát. Phó Chí Tắc không chút hoang mang mà tắt màn hình. Vân Ly không muốn lặp lại chuyện ngượng ngùng khi ăn. Chủ động nói, anh chưa tan ca sao? Phó Thức Tắc, cô thì sao? Vân Ly, không nhanh như vậy, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Vân Ly rời đi sau khi đổ đầy nước nóng. Sau 3 giờ, Vân Ly đã xử lý các tài liệu được dựa theo yêu cầu xử lý một lần. Một đồng nghiệp khác nói còn chưa làm xong, chờ về đến nhà sẽ gửi cho cô. Đến bây giờ Vân Ly vẫn chưa nhận được. Nhìn chằm chằm thật lâu màn hình, Vân Ly nằm trên bàn nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một lát. Hơn 9 giờ, Phó Chí Tắc mới ra khỏi phòng nghỉ. Đèn trong phòng nhân sự vẫn sáng. Anh qua đó gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Khi cánh cửa được mở ra, văn phòng thoạt nhìn không có một bóng người. Lại có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ. Phó Chí Tắc đến gần, phát hiện lúc này Vân Ly đang nằm trên bàn, mặt quay về hướng khác. Bàn phím máy tính bị cô đẩy sang một bên. Người cô nhìn rất nhỏ, chỉ chiếm một phần nhỏ của chiếc ghế văn phòng. Một bàn tay khác của cô còn nắm một nửa con chuột. Tai nghe bên trái bởi vì nằm bò rớt giữa tai và khuỷu tay cô trên mặt bàn, mà vẫn còn mang trên tai phải của cô. Phó Chí Tắc duỗi tay nhấc tai nghe giữa khuỷu tay Vân Ly lên, mang trên tai trái của mình. Một bản nhạc piano nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe. Phó Chí Tắc rũ mắt, nhìn Vân Ly, mặt cô rất nhỏ, hàng mi chặt chẽ khẽ run lên. Thoạt nhìn ngoan ngoãn vô hại, hắn lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Một lát sau, mới đem tai nghe bắt lấy tới, thả lại trên bàn. Phó Chí Tắc nhẹ giọng mở miệng, Vân Ly. Vân Ly vẫn không nhúc nhích. Phó Chí Tắc nhấp nhấp môi, lại mở miệng, Vân Ly. Vân Ly như cũ vẫn không nhúc nhích. Không còn cách nào khác, Phó Chí Tắc đành phải duỗi tay tháo tai nghe khỏi tai phải. Hô một tiếng, Vân Ly Ly. Vân Ly vẫn không nhúc nhích. Không có bất kỳ thanh âm nào khác trong văn phòng. Chỉ có âm lượng của An cố ý hạ thấp kêu cô vài tiếng. Phó Chí Tắc cũng không muốn dọa cô tỉnh. Anh cúi xuống, tới gần tai phải của cô. Còn chưa mở miệng, Vân Ly đột nhiên mở to mắt. Bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt Phó Chí Tắc trước mặt, cô híp híp mắt. Phó Chí Tắc sửng sốt một chút, mặc không lên tiếng mà đứng dậy. Vân Ly cũng chưa phản ứng lạ. Vừa nãy anh kêu tôi sao? Phó Chí Tắc thất thần chỉ thoáng qua. Hiện tại đã khôi phục ngày thường vẻ hờ hững. Cô đang ngủ. Vân Ly vừa nghe, mặt lại thiêu cháy. À, có chuyện gì sao? Vân Ly ngồi thẳng. Phó Chí Tắc thẳng thắn thành khẩn nói. Thấy chỗ này mở đèn. Đi thôi. Phó Chí Tắc trả lại tai nghe cho cô. Vân Ly có chút kinh ngạc. Anh muốn đi cùng tôi sao? Phó Chí Tắc gật gật đầu. Vân Ly cảm thấy không được tự nhiên. Tự tôi về là được rồi. Phó Thức Tắc, gần đây không an toàn. Nghe anh nói như vậy, Vân Ly lại có chút do dự. Dù sao thì an toàn cá nhân mới quan trọng nhất. Cô cúi đầu nghĩ nghĩ. Nhưng tôi phải chờ tài liệu đồng nghiệp gửi. Nếu không thì anh về trước đi. Phó Thức Tắc, chờ với cô. Ngữ khi anh không có cảm xúc dư thừa. Tự hồ cảm thấy chuyện này theo lý thường mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vân Ly cố gắng hết sức làm bản thân đừng nghĩ nhiều. Trong lòng lại rối bời. Phó Chí Tắc đứng bên cạnh một lát liền đi. Khi chờ Vân Ly xử lý xong tài liệu rời đi, mới vừa tắt đèn, liền thấy Phó Chí Tắc đi ra khỏi văn phòng từ Thanh Tống ở đối diện. Phó Thức Tắc, đi thôi. Ừ, khi đi ngang qua văn phòng của Phó Thức Tắc, anh nói một câu, đợi chút, quay đầu lại cầm lấy hai chiếc mũ lưỡi chai từ giá treo áo khoác bằng gỗ cứng ở cửa. Kiểu dáng với hình dạng cũng không khác mấy. Chẳng qua một màu đen một màu lam. Anh tự đội mũ lưỡi màu xanh lam. Đè xuống, tóc của anh không dài. Sau khi đội mũ thì sau ngũ quan càng rõ ràng. Nhiệt độ đang giảm, Phó Chí Tắc đưa chiếc mũ cho Vân Ly. Chiếc mũ hơi to so với Vân Ly. Sau khi đội vào, cô điều chỉnh lại kích cỡ. Nhìn thấy hình họ phản chiếu trên kính. Hai người cách nhau gần một cái đầu. Trông giống như hai thiếu niên ở tuổi nổi loạn. Ban đêm, nhiệt độ ở Nam Vu giảm xuống còn 3 đến 4 độ. Sau cơn mưa, độ ẩm tăng thêm cái lạnh giá của mùa đông. Vân Ly đi theo sau Phó Thức Tác, tay anh cắm trong túi. Có thể nhìn ra bước chân nhẹ nhàng, có lẽ là chịu ảnh hưởng của anh. Tâm tình của cô cũng tốt rất nhiều. Thời gian khiến người ta quyến luyến không duy trì được bao lâu. Chờ Vân Ly lấy lại tinh thần, đã đến dưới lầu, Phó Chí Tắc nhìn chung cư gật đầu, ý bảo cô về đi. Vân Ly nhẹ giọng nói câu, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đi về giường như chạy trốn. Sau khoảng thời gian bận rộn nhất, EAW nghênh đón du lịch cuối năm. Địa điểm năm nay là tranh thủ thời gian đem rượu dân túc, mấy cái bộ môn sai phong đi ra ngoài. Thời gian phòng nhân sự sắp xếp là thứ hai và thứ ba trong tuần sau Giáng sinh. Mới vừa biết được tin tức này không bao lâu, Đặng Sơ Kỳ liền gọi điện. Hạ Hạ nói các ngươi thứ hai tuần sau thứ ba muốn đi nhà bọn họ dân túc, kêu chúng ta đến đó sớm vào tối thứ sáu. Đặng Sơ Kỳ ngữ khí vui vẻ, vừa lúc tớ nói từ trước, Hạ Hạ bọn họ dự định giúp tớ chúc mừng thoát khỏi biển khổ. Vân Ly khuấy mì trong nồi. Cậu nhỏ của Hạ Hạ có đi không? Tớ hỏi Hạ Hạ có ai? Cậu nhỏ của chị ấy hình như không rảnh lắm. Việc cuối năm tương đối nhiều. Đặng Sơ Kỳ nói giỡn. Sao nào? Cậu nhỏ Hạ Hạ không đi. Cậu cũng không chúc mừng tớ chứ? Không phải ý này. Vân Ly cọ tới cọ lui. Tắt bếp. Tự rót cho mình một cốc nước ấm. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mới kể lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Vân Ly di chuyển điện thoại ra xa bản thân mình. Không tới vài giây, thanh âm Đặng Sơ Kỳ phóng đại vài lần. Ly Ly, cậu nói giận ấy hả? Cậu có gặp mặt hỏi anh ấy chưa? Nhỡ anh ấy muốn hẹn cậu thì sao? Vân Ly, bởi vì đó là một cô gái đã quen nhiều năm, chắc chắn không phải là tớ. Đặng Sơ Kỳ không ủng hộ. Không phải đâu. Này không phải là người khác nói sao? Cậu nên trực tiếp hỏi anh ấy. Tính tình Đặng Sơ Kỳ từ trước đến nay trực lai trực vãng. Vân Ly không đủ tự tin. Nói trắng ra, tớ đây cũng theo đuổi lâu như vậy. Anh ấy đều từ chối tớ. Tất cả lời mời của tớ đều từ chối. Vân Ly ngữ khí trầm xuống. Hơn nữa đây đều là chuyện của hai tuần trước. Hai tuần này anh ấy cũng không chủ động tìm tớ. Có lẽ cũng không biết tớ xóa WeChat của anh ấy. Đậu mọa nó, Đặng Sơ Kỳ buột miệng thốt ra. Cậu xóa WeChat anh ấy à, Vân Ly, ừ, Đặng Sơ Kỳ. Hai người còn cùng một công ty đấy. Trong cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có những ngã rẽ. Gặp mặt như vậy, còn không phải là một đại hình xấu hổ diễn xuất kịch. Vân Ly, thực ra bây giờ tớ hơi hối hận. Nếu không tớ trộm thêm về ha. Đặng Sơ Kỳ. Vân Ly lầm bầm lầu bầu. Có lẽ anh ấy còn chưa phát hiện. Đặng Sơ Kỳ không hé răng. Vân Ly suy nghĩ một lát. Còn nói thêm. Nhỡ anh ấy phát hiện, chẳng phải càng xấu hổ hơn sao? Kệ đi. Đặng Sơ Kỳ trầm mặc hồi lâu. Một lúc sau, cô nàng trấn an Vân Ly. Phân rõ giới hạn với anh ấy cũng tốt. Nếu cậu không muốn thì đừng đến. Cũng không phải vấn đề gì to tát. Vân Ly thành thật nói, là phân rõ giới hạn, nhưng tớ chỉ có mọi người là bạn ở Nam Vu, ta cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tớ. Không sao đâu Ly Ly, Đặng Sơ Kỳ cố gắng giảm bớt lo lắng của cô, nói giỡn, kêu Hạ Hạ tìm hai đồng nghiệp độc thân cùng nhau tới. Nghe vậy, giọng điệu của Vân Ly cũng giãn ra, không thể tìm, tìm thì tớ không đi. Bầu không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều. Đặng Sơ Kỳ bắt đầu lên tiếng. Hơn nữa Hạ Tòng Thanh xác nhận việc sắp xếp cho ngày hôm sau. Vân Ly quay lại bếp. Bật lửa, mì sợi mềm oặt cuộn thành một đống. Cô dùng chiếc đũa khẩy khẩy. Nhớ tới cảnh tượng, mấy ngày hôm trước Phó Chí Tắc đưa cô về nhà. Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được quay đầu lại. Phó Chí Tắc còn đứng ở chỗ cũ. Thân thể thon dài như hòa vào đêm đông. Khoảnh khắc cô quay đầu lại. Đột nhiên không kịp dự phòng mà đâm vào ánh mắt bình tĩnh nhu hòa của anh. T214052102022. Cách chương.